Chương 580, Mạnh Bà Thang. Nhân sinh mấy phần, bi hoan rời tụ xa xa né ra Lư Duyệt, tuy rằng đối phường thị một ít người, còn gặp nạn nói lo lắng, có thế nàng không muốn quay đầu, chỉ nghĩ rời chỗ kia xa xa, lại xa xa vài chục năm yêu tộc yên ổn sinh hoạt, kỳ thật nàng đã không thế nào thích đứng người đủ loại lợi ích dây dưa, đủ loại lục đục với nhau. Kia một chỗ lại một chỗ hố, tại nàng trăm phương ngàn kế cho người khác đào thời điểm. Người khác như thế nào lại đối nàng nhàn rỗi sư tỷ Phi Huyên đột nhiên phát hiện, bọn họ tốc độ bay không đúng. Chuyên tâm gấp rút lên đường Lư Duyệt hậu chi hậu giác, cấp tốc dừng lại đột quang, thần trí của nàng theo sát Phi Huyên về sau, mở ra lại phát triển dọc theo đi, nghị phát hiện địa phương nào không đúng. Rơi phương thị về sau, nàng liền phát hiện, vốn nên thật nhanh quang chi độn, chỉ có thể so sánh được bình thường ngự kiếm phi hành, mà ngự kiếm phi hành, không được nói nguyên anh tu sĩ tốc độ. Ngay cả bình thường kết đan tốc độ bay cũng không đạt tới. Hiện tại tốc độ bay quái lạ lại bình thường đứng lên, hiển nhiên là có địa phương nào không đúng. Không ai hai người cơ hồ trăm miệng một lời, nhìn nhau thời điểm, không chỉ không dễ dàng, ngược lại đồng loạt ngưng trọng lên. Lần này không nói lời gì, từ Phi Huyên làm chủ đạo, hai tay của hắn tại không trung hung hăng xé ra, liền nhanh chóng giữ chặt Lư Duyệt, chạy ra thật xa thật xa. Ma môn tu sĩ một cái kêu lại một cái tự bạo. Hai người bọn hắn kỳ thật đều ở trong lòng sợ, tốc độ bay không bình thường mới là bình thường, hiện tại đột nhiên dạng này bình thường, là đằng sau lại có hóa thần đại năng đuổi tới đi Phi Huyên không muốn nhà mình sư tỷ, trong lòng tự bất ổn thời điểm, lại đi đối mặt những cái kia không muốn mạng ra hỏa. Thế nhưng là lần thứ hai lại muốn xé thời điểm, bị Lư Duyệt ngừng lại. Chuyển cái phương hướng. Phi Huyên kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, phi thường nghe lời hướng phương bắc xé một chút. Lần đó bị ma môn chư tu chặn đứng, còn có côn bằng tộc tiếp ứng, lần này, bọn họ cũng không có bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nơi này hai người thần thức đồng thời ngoại phóng, nơi xa một cái an tĩnh hình như ngủ thôn trăng nhỏ, linh khí cũng thật là không hiện. Nên chỉ là phàm thế vị trí. Phi Huyên lặng lẽ thở phào một hơi, chúng ta hừng đông là lại tìm đường ra, vẫn là nghỉ một chút đi Lư Duyệt tự giác đến khu vực an toàn, QNZ không chống nổi. Đến phía trước trên núi đánh cái tiểu động phủ, nghỉ ngơi trước một đêm lại nói. Phi Huyên vận kiếm tu động phủ tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, Lư Duyệt mới ở bên ngoài bố trí xong nô lộ lộ mới tiễn nàng ngũ lôi huyền hỏa trận, hắn liền đem giường đá băng ghế đá cái gì tất cả đều làm xong. Nơi này ta nhìn, ngươi nghỉ ngơi Lư Duyệt đối tấm kia giường đá không cảm giác, chiếm dưới hắn muốn ngồi băng ghế đá, ngươi cảm thấy ngươi có thế hồ lộng qua sao? Phi Huyên chỉ trệ không đa nghi trên vẫn là mừng rỡ. Hắn không sợ sư tỷ cùng hắn tính nói láo sổ sách, chỉ sợ nàng còn hãm tại như thế chuốc khổ bên trong. Đầu tiên là dòm tâm tư ta, lại là dùng lời gạt ta. Lư Duyệt nghĩ hung tợn, thế nhưng là xem sư đệ thấp như vậy lông mày thuận mắt dạng, nàng hiện tại quả là không phát ra được hỏa. Nói đến cùng, vẫn là nàng tình huống lúc đó không đúng, vì lẽ đó hắn muốn an ủi nàng. Về sau không cho phép tùy ý dòm tâm tư ta, QNZ không cho phép lại gạt ta. Cái này ta phải là đáp ứng, ngươi có tin hay không Lư Duyệt, nàng thật đúng là không có cách nào tin tưởng nhà mình sư đệ, có thể thành thật thật nghe lời. Dòng tâm tư loại sự tình này, là bởi vì nàng cùng hắn còn có cái phi thường yếu kém chủ tớ hiệp nghị, dù là nàng đã là nguyên anh tu sĩ, dù là nguyên thần của nàng cường đại, có thế Phi Huyên làm côn bằng thần thú, vẫn là mạnh hơn nàng. Lư Duyệt lập tức phiền muộn, nói tốt chủ tớ hiệp nghị, rõ ràng hẳn là nàng làm chủ đạo. Dòm hắn tâm tư mới đúng, như bây giờ đảo ngược, kia nàng tính cái gì chúng ta đem hiệp nghị đi đi nàng nhẹ nhàng nói. Phi Huyên ngồi vào lại một bên khác trên băng ghế đá, xuất ra đại sư huynh Tần Thiên cố ý luyện chế linh ấm, trực tiếp lấy bản mệnh yêu hỏa, chậm rãi ung dung cho nàng nấu mạch khoa trà, trừ đặc thù thời điểm, ngươi cảm thấy, ta lu cờ na ho, dòm quá tâm tư của ngươi Lư Duyệt, ngươi xem, chính ngươi đều đắp không được đi. Phi Huyên giọng mang ý cười. Yêu tộc càng gần đến mức cuối, tu luyện càng chậm, ngươi nghĩ vượt qua ta, rất dễ dàng. Dễ dàng sao? Lư Duyệt phi thường nghĩ mắt trợn trắng. Ngươi bây giờ là nguyên anh sơ kỳ, đợi đến nguyên anh trung kỳ, thần hồn của chúng ta cường độ liền không sai biệt lắm, đến lúc đó nghĩ dòm ngươi tâm tư, căn bản không có khả năng. Phi Huyên thật đáng tiếc, chờ ngươi đến nguyên anh hậu kỳ, liền đến phiên ta xui xẻo. Là thế này phải không? Lư Duyệt trên mặt rút rút, nàng mới không nhàm chán như vậy. Muốn đi dòm hắn tâm tư đâu? Sư tỷ, ngươi năm nay mới bao nhiêu lớn? 230 tuổi mà thôi. Phi Huyên hướng nàng mỉm cười, giữa chúng ta chủ tớ hiệp nghị, ngươi đều ăn thời gian dài như vậy thua thiệt, lập tức liền muốn có thế chế tạo dưới ta, ngươi bỏ được đi sao bỏ được sao? Lư Duyệt bị hắn dạng này khuyên, hình như có chút không nỡ. Ta không biết Ngô Lộ Lộ phát hiện cái gì, để ngươi cảm thấy, chúng ta đều cách ngươi xa xa, ngươi mới có thể càng an tâm. Phi Huyên thở dài, mặc kệ người khác như thế nào, có thế ngươi cho rằng ta có thế mặc kệ ngươi sao? Lư Duyệt hé miệng. Ngươi không có hỏi qua ta, liền muốn thay ta làm ra quyết định, liền muốn một người rời đi ma môn sở hữu ánh mắt, sư tỷ, Lư Duyệt, ta không thể không nói, ngươi quá ngây thơ. Á, Lư Duyệt trừng mắt về phía hắn. Phi Huyên bản mệnh yêu bó đuốc linh ấm toàn bộ toàn bao khỏa, bình tĩnh nói, trầm câu tông diệt tông sự tình, ta toàn bộ tham dự. Lư Duyệt ngẩn ngơ. Hiện tại, ngươi còn tưởng rằng, ma môn như NGKINAI đại lão còn có thể xem ở nhà chúng ta lão đầu trên mặt, bất động ta sao? Lư Duyệt bị Phi Huyên hỏi lại, làm cho không lời nào để nói. Lần này, ma môn những người kia, chính là thông qua Phi Huyên đến khóa chặt nàng, lại thêm trừ phường thị bên ngoài, đối Phi Huyên sẽ rách không gian hạn chế, còn có nàng dùng hết đột, đều chạy không nhanh bản chất, chỉ sợ sớm đã tính xong muốn tranh đối với hắn. Như NGKINAI ma vương không dám ở linh giới động thủ, bọn họ chỉ có thể dùng tu ma tu sĩ nhân tộc đối phó chúng ta. Phi Huyên cười lạnh, đến bây giờ những tên kia đều không cái bóng, nếu ta đoán không lầm, ngươi khả năng thật đem bọn hắn phái đến phường thị nhân thủ, tất cả đều tận diệt rớt. Lư Duyệt ngưng lông mày, nàng thật không suy nghĩ những cái kia, bị nàng tận diệt mất người. Vì lẽ đó, không gian cờ ơ mở đi cái gì, bởi vì thiếu đi sau tự chấp hành kế hoạch người, về sau tên kia chỉ có thể lặng lẽ chính mình thu. Phi Huyên đem Minh Ách hiện trạng đoán cái 7-8 phần, sư tỷ, kỳ thật như NGKINAI ma vương, chính là hổ giấy, bọn họ trừ mệnh lệnh thủ hạ, cái khác, căn bản cái gì đều không làm được. Là thế này phải không? Người đồ tử sư tôn cùng kia hai cái ma vương đánh nhau, đánh cho lợi hại như vậy thời điểm, hình như bọn họ ba, đều vô dụng linh lực. Lư Duyệt lại nhặt lại lòng tin. Chỉ cần không phải ma vương tự mình đối phó nàng, bình thường hai giống như ma môn tu sĩ nàng muốn cầu cái luân hồi, có lẽ còn là có thể làm được. Sư tỷ trong mắt, lại thoáng hiện vô số sinh cơ, Phi Huyên cuối cùng thở dài một hơi. Lư Duyệt, ngươi có thể nói cho ta một chút, Chu Thuận chạy đến quỷ môn thời điểm, ngươi nghe được hắn nói cái gì? Lư Duyệt trên mặt lần nữa cứng đờ. Nàng có thể đem quỷ sứ lời nói với Phi Huyên sao? Phi Huyên không nói thêm gì nữa, cũng rất giống không thấy được sư tỷ trên mặt dãy rủa, chuyên tâm chính mình linh trà. Lư Duyệt cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến hắn cho nàng châm trà thời điểm, mới hồi phục tinh thần lại. Sư tỷ, ngươi nói Mạnh bà là người tốt, hay là người xấu? Hắn chú ý tới Lư Duyệt đến hỏi cốc lệnh tắc lời nói, sâu cảm giác nhà mình sư tỷ, tại có quan hệ luân hồi cùng giam cầm thần hồn bên trên, có không muốn người biết khúc mắc. Người sống một đời, nhiều khổ nhiều khó khăn, một bát Mạnh bà thang, là một loại thoải mái, triệt để cùng kiếp trước làm kết thúc. Khởi động lại một cái khác vô tri dũng cảm, không có lo lắng nhân sinh, Mạnh bà làm sao có thể là người xấu? Nàng trả lời như vậy hắn. Thế nhưng là Phi Huyên lại khác ý, tuổi thọ của hắn dù là sư tỷ tiến giai hóa thần thành công, cũng là nàng gấp 10, thậm chí mười mấy lần, kia giống sư phụ cùng sư nương dạng này đâu Lư Duyệt, trên đời có mấy cái, có thể giống sư phụ cùng Phượng Cẩn như thế Mạnh bà thăng có thể quên sở hữu oán hận, quên sở hữu bất bình. Nhưng nó cũng sẽ để người quên sở hữu tốt, sở hữu yêu. Phi Huyên thở dài, cái gì không lo thảo nàng có hỏi qua người khác có nguyện ý hay không, ăn kia thứ đổ nát sao? Lư Duyệt rất nhẹ khoe miệng, nàng muốn nói, nàng nguyện ý nếu như ngày nào bất hạnh, nàng nguyện ý quên đời này sở hữu, thật vui vẻ uống xong chén kia Mạnh bà thang. Nếu như có thể, nàng lại không muốn cùng đời này bất luận kẻ nào, lại có bất kỳ giao tiếp, dù là mẹ ruột dù là dưỡng mẫu. Dù là cốc lệnh tác, dù là mấy vị sư phụ sư huynh, thậm chí trước mặt Phi Huyên liền để bọn hắn làm người xa lạ, tại từng người địa phương, quá từng người sinh hoạt. Phi Huyên cảm thấy một trận, hắn lại cảm ứng sư tỷ không muốn hắn ý nghĩ. Cái này hắn âm thầm cắn răng, ngươi lúc đó nghe được, là có liên quan luân hồi Lư Duyệt kém chút bị trong chén trà nóng. Nói như vậy, không phải ma môn tu sĩ, cho người ga y bờ ơ y đảo hố sư tỷ không thích hợp. Để Phi Huyên lông mày khép lên láo cao, là thiên đạo lại phát ra tiếng tại núi băng vụ, sư tỷ tiễn nhiều như vậy cờ quỷ vào luân hồi đường thời điểm, nghe đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói, thiên đạo có phát ra tiếng. Về sau, nghe những cái kia đi vào đọa ma hải một ít tu sĩ nói, ở Minh Châu thành thời điểm, nàng dụng công đức trợ những cái kia lão quỷ vào luân hồi thời điểm, kia hai cái quỷ sứ, còn giống như nhận biết nàng. Không đúng, không phải thiên đạo phát ra tiếng. Phi Huyên nhìn xem sắc mặt nàng, bác bỏ vừa mới suy đoán, là quỷ sứ nói với ngươi cái gì sao Lư Duyệt nhấp trà. Bọn họ có phải hay không hù dọa ngươi? Phi Huyên trợn mắt, trời đất bất công, di vạn vật vi số cẩu, bọn họ có cái gì quyền lợi hù dọa ngươi? Bọn họ không hù dọa ta. Lư Duyệt cũng không dám để sư đệ dạng này ăn nói linh tinh xuống dưới, bọn họ chỉ nói là nói không lo thảo chính là mỉm cười hoa, còn nói đứa ngốc còn không hiểu sao không lo thảo mỉm cười hoa. Phi Huyên trong đầu hình như hiện lên cái gì, đáng tiếc quá nhanh không bắt lấy, lông mày của hắn vặn thành một cái lớn u cục, chỉ có thể hất ra vừa mới đổ vật, chuyên chú vào trước mắt, ngươi giết những người kia, lúc ấy nghĩ đến là cái gì Lư Duyệt, nàng nghĩ là cái gì, nghĩ là tương lai sở hiện. Lên nhân quả, nghĩ là nàng rơi xuống bức kia tình cảnh thời điểm, có thể hay không may mắn đi vào quỷ môn. Thế nhưng là lời này, nàng là vô luận như thế nào, QNZ sẽ không nói với Phi Huyên. Đây là khuyên lời của ngươi, ngươi biết hay không? Phi Huyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người người đều nói mình sư tỷ thông minh, có thế hắn biết, nàng có nhiều đần. Ngộ thương đều nói, Phật gia có trận mắt kim cương như NZKINAI hắn muốn mắng hôn đản. Thế nhưng là cân nhờ ả cờ đến sư tỷ tâm tình, đến cùng không mắng ra, cái khác chúng ta không nói, chỉ nói nổ nhị sư huynh trắng anh thành, còn có cái kia gọi lôi to lớn hai cái hóa thần ma tu. Ngươi nói, bọn họ nguyện ý như thế tự bạo sao? Nguyện ý sao? Trắng anh thành bi phẫn vừa bất đắc dĩ, còn cố gắng kéo dài thời gian bộ dáng né qua trước mắt. Lôi to lớn loại kia nhận mệnh về sau mất hết can đảm. Thậm chí cuối cùng tự sát cho trong trận hồng lao đầu và một cái khác hóa thần, bọn họ đều có bất thường. Lư Duyệt đặt chén trà xuống, nhìn xem sư đệ của mình, trong lòng đã biết hắn có thể muốn nói cái gì, nhưng vẫn là mong đợi đứng lên. Bọn họ không ai nguyện ý tự bạo. Phi Huyên lại cho nàng đem trà rót đầy, thế nhưng là nghe nói, sở hữu đi vào ma hầu người tu luyện, đều sẽ không tự giác bị ma vương hạ cấm chú, bọn họ căn bản thân bất do kỷ. Ngay cả mình tính mạng, cũng không thể từ đã người, trùng nhập luân hồi, cũng không chính là không lo sao? Lư Duyệt giật nhẹ khỏe miệng, tuy rằng sư đệ an ủi người từ ngữ lượng không nhiều, nói đến cũng có chút gượng ép, có thế nàng vẫn là nguyện ý nghe ác cạn ly đinh chén ngọc đụng vào nhau thanh thúy thanh âm, còn có sư đệ mặt lộ im lặng biểu lộ, đều đại đại lấy lòng chính Lư Duyệt. Phi Huyên, đã chúng ta đến này phàm thế tới, ngươi liền bồi ta tìm ra quán trà, chúng ta nghe một lần thuyết. Thư đi a, cái này vượt qua lần hình như rất cao a, khụ phàm thế quán trà, đều có nói đủ loại chuyện xưa người sao? Phi Huyên kỳ thật tại thích đồng thời, còn có rất nhiều hiếu kỳ. Đu nở dê vở ơ y a, bất quá hẳn là thành phố lớn, còn phải là sinh ý đỉnh đỉnh tốt lớn quán trà mới được. Lư Duyệt kỳ thật cũng rất muốn hất ra, những cái kia tạm thời không thể nghĩ đồ vật, biểu hiện hứng thú dặn dào, chờ chơi sáng, chúng ta đến chỗ này phàm thế hoàn thành, tìm một nhà lớn nhất quán trà. Đặt bao hết tử. Lúc trước nàng hận nhất chính là những người kể chuyện kia, lão nhử, muốn mỗi ngày đuổi theo đi nghe. Ngốc yêu nàng là người ta thị nữ, chính mình chu, cu nở dê cho tới bây giờ không la mở được. Tốt, Phi Huyên đáp ứng rất vui vẻ, sư tỷ phải là thực tế thích, chúng ta lại bắt mấy cái người kể chuyện, mang đến không vực sâu biển lớn tốt rồi. A Lư Duyệt một miệng trà kém chút phun ra ngoài. Nàng tuy rằng hoài niệm đã từng người kể chuyện, thật là cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn bằng bản thân hỉ nộ, đem bọn hắn bắt đến không ai yêu tộc đi. A, chúng ta có thể cho bọn hắn an gia phí, cho thêm điểm cu nở dê không quan trọng, mua bọn họ thời gian 10 năm. Phi Huyên xem xét sư tỷ bộ dạng, liền biết, nàng không đồng ý, bận bịu cho cái điều hòa ý nghĩ, bọn họ cu nở dê gọi nghệ nhân đi tại quán trà thuyết thư, cũng bất quá là dãy một phần nuôi xô nở dê gia đình tiền, chúng ta gấp 10 gấp trăm lần cho tốt rồi. Đối phàm nhân mà nói, dù là một viên bồi nguyên đan, đều là bảo bối. Hắn cùng sư tỷ cái khác không nhiều, linh thạch đan dược tuyệt đối nhiều, dù là không những cái kia đê dai, tìm nhỏ phường thị đổi chút chính là. Sớm làm cho ta tắt ý nghĩ này. Lư Duyệt nhiều lần đang cân nhắc, nghĩ đến không vực sâu biển lớn phong bạo đột kích lúc khủng bố bộ dáng, đến cùng không muốn bởi vì bản thân tư dục, để những cái kia nguyên bản có thể quá phổ thông cuộc sống vui vẻ người. Quá nơm nớp lo sợ thời gian, có thể phi thiên độn địa tu tiên thế giới, tại giấc mộng của bọn hắn bên trong, không tới gần, liền luôn chỉ là mộng tưởng, thế nhưng là tới gần, loại kia mong mà không được thống khổ, không phải chúng ta tiền, có thế vớt lên. Chưa xong còn tiếp.